Chương 843, Giả Tâm. Cho tới bây giờ, Xích Lân Giao, Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương, cũng tin Thụ Yêu Vương nói, nó không có lý do gì biên tạo lời nói dối này, mà Tam Đại Yêu Vương để ý là, như thế nào cướp lấy kia pháp bảo chân linh lực lượng, nghe Thụ Yêu Vương một phen, nói không động tâm là giả. Mặc dù Tam Đại Yêu Vương cũng không như Thụ Yêu Vương một loại trải qua vạn yêu giới biến hóa, nhưng là đối với vạn yêu vương nhưng là từ trong lòng kính sợ, cái loại này kính sợ, cùng Lâm Phi lấy thủ đoạn đưa chúng nó thu phục sợ bất đồng, là cắm rễ ở đáy lòng, thấm nhập cốt tủy, nếu không lời nói, cũng sẽ không ở vạn yêu vương biến mất mấy chục năm sau, mới phát động chiến loạn, giờ phút này nếu là vạn yêu vương xuất hiện, bọn họ sợ là ngay cả phân nửa lòng phản kháng cũng không dám có, vạn yêu vương với cả tòa thế giới mà nói, là duy nhất chúa tể, là sáng lập thiên địa chân thần, không có bất kỳ yêu vật dám can đảm đi khiêu chiến nó quyền uy, mà có ý nghĩ này yêu vật, thật sớm liền hóa thành một luồng cô hồn. Nhưng là bây giờ, Thụ Yêu Vương lại nói cho chúng nó, có thể mang vạn yêu vương lực lượng đoạt vào tay, chính mình trở thành mảnh thiên địa này chúa tể, có thể không động tâm sao? Nếu là ở lúc trước, dựa vào chúng ta bốn yêu vương lực, sợ cũng cầm kia pháp bảo chân linh không có cách nào, nhưng là bây giờ, bởi vì cái đó Lâm Phi xuất hiện, lại cho chúng ta trở thành vạn yêu giới chúa tể cơ hội, có ý gì? Xích Lân Giao hỏi. Thụ Yêu Vương đạo, giống như ta trước nói, tòa này thế giới, chẳng qua chỉ là một món pháp bảo nội bộ không gian, thông thường mà nói, không có pháp bảo chân linh cho phép, thì sẽ không có ngoại giới sinh linh tùy tiện tiến vào, thế nhưng Lâm Phi lại tiến vào, hơn nữa dựa theo các loại dấu hiệu tỏ rõ, còn có những nhân loại khác tu sĩ cũng tiến vào nơi này, bất quá, đây không phải là chuyện xấu, ngược lại, chúng ta cũng có thể mượn Lâm Phi cùng những nhân loại kia thủ, đem pháp bảo chân linh, lực lượng lấy được. Lúc trước chúng ta không có thể cùng pháp bảo chân linh đối cơ hờ và am, a cút, nờ dê tư bản, nhưng bây giờ, có Lâm Phi luyện chế bốn tôn tiểu đỉnh nơi tay, bất kể tiểu đỉnh này hạn chế như thế nào, nhưng chúng ta tu vi tiến nhiều, thực lực tăng vọt lại cũng là sự thật, bốn vị nửa bước yêu đế yêu vương liên thủ, chẳng lẽ còn không bắt được một cái chính đang ngủ say pháp bảo chân linh, hôm nay sở dĩ đem bọn ngươi tìm đến, là liền là chuyện này, sắc mặt của Thụ Yêu Vương cũng dần dần nghiêm túc, nó nói, khi bốn cái địa mạch bị vạn yêu vương chôn dưới đất hồi lâu, chúng ta chỉ biết là có bọn họ tồn tại, lại bởi vì các loại nguyên nhân, khó mà lấy cho mình dùng. Bây giờ, bốn cái địa mạch toàn bộ ở trong tay chúng ta, lại bị luyện đã hóa thành đỉnh. Chỉ cần chúng ta tìm tới pháp bảo chân linh, là được dùng này bốn tôn tiểu đỉnh, tương kỳ luyện hóa. Đến lúc đó, pháp bảo chân linh lực lượng, chia ra làm bốn, này vạn yêu giới, sẽ gặp bằng, vào chúng ta vi tôn, rốt cuộc không cần được người chế trụ. Cái khác Tam Đại Yêu Vương, trầm mặc, Thụ Yêu Vương cũng không nóng nảy, nó biết. Ba vị này ở cân nhắc thiệt hơn, dù sao Lâm Phi thực lực cùng thủ đoạn, đại gia quá rõ ràng, mà tự mình nói, chỉ là một ý tưởng thôi, nếu cái này ý tưởng thực hiện, làm chúa tể vạn yêu giới, nhưng nếu là thất bại, rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Bất quá, Tam Đại Yêu Vương, cho dù là Xích Lân Giao, cũng có dòm ngó ngôi báu vạn yêu giới tâm, mà không phải là một người tu sĩ chạy trước chạy sau, bọn họ yên lặng thời gian không lâu. Hải Yêu Vương có chút cẩn thận hỏi, nếu như tướng, đem pháp bảo chân linh luyện hóa, Thụ Yêu Vương ngươi có thể có kế hoạch. Ưng Vương trực tiếp hỏi, kia chân linh ngủ say địa phương ở đâu? Xích Lân Giao giống vậy tâm động không ngừng, nhưng đối với Lâm Phi còn lưu có vài phần kiên kỵ. Thụ Yêu Vương vừa mới từng nói, mượn Lâm Phi tay, lấy tới kia pháp bảo chân linh lực lượng, lại là chuyện gì xảy ra? Thụ Yêu Vương vuốt chính mình râu, không trả lời, mà là đi xuống chủ vị, đi tới trong đại điện, nhấc giơ tay lên một cái, một mặt vạn yêu giới đồ quyển liền hoành lập trên không trung, phía trên đủ loại lưu quang chớp động, sân xuyên hà biển, rõ ràng liền hiện ra, mà Thụ Yêu Vương đưa tay chỉ một cái bức tranh này trung ương một khối màu xám cho địa vực, đạo, pháp bảo chân linh ngủ say nơi, tự tại này nơi, Tam Đại Yêu Vương nhìn lại, ở thấy Thụ Yêu Vương chỉ địa vực lúc, cũng không nhịn được hít vào một hơi, vong phong cốc ở vào vạn yêu giới trung ương nhất, chính là một mảnh màu xám tro, chút nào vô sinh cơ thung lũng, đối với vạn yêu giới bên trong triệu bầy yêu mà nói, nó còn có một cái tên khác, chết chi cốc, ngay từ lúc 10 năm trước, ta đi liền xem qua, nhưng cưỡng bức khu vực kia uy thế, cuối cùng không có đi vào. Thụ Yêu Vương nhìn quyển đồ thượng vùng thung lũng kia, nhẹ giọng nói, ở ta trong trí nhớ, nơi đó là vạn yêu sinh ra chỗ, nhưng là ở mấy vạn năm trước, nhưng lại bị vạn yêu vương phong ấn, coi như vạn yêu giới cấm địa. Nhiều năm như vậy, ta từng thấy qua vô số tinh quái yêu thú bởi vì tò mò, đi vong phong cốc, nhưng hiện tại lại khác, lại không thấy qua một cái vật còn sống từ bên trong đi ra, tà môn như vậy. Xích Lân Giao rù rì nói, Ưng Vương sắc mặt cũng khó nhìn, ánh mắt của nó thẳng tắp nhìn vong phong cốc, cha ta, chính là ở nơi nào ngã xuống, kia vong phong cốc cũng không phải là tà môn, mà là do yêu đế trấn thủ. Ánh mắt của Thụ Yêu Vương đông lại một cái, căn cứ ta hỏi dò, cũng đang suy đoán nơi đó có yêu đế trấn thủ. Ta cuộc đời này chi nguyện, cũng không phải là làm này vạn yêu giới chúa tể, chỉ muốn một ngày kia thành tựu yêu đế, có thể đi vong phong cốc bên trong cho ta phụ báo thù. Giọng nói của Ưng Vương trầm một cái, Hải Yêu Vương chần chờ biết, mới hỏi, kia ngươi cũng đã biết càng nhiều liên quan tới vong phong cốc tin tức, chỉ có một vị yêu đế sao? Ưng Vương lắc đầu một cái này ta cũng không biết, vong phong cốc bên trong có yêu đế tồn tại, hay là ta cha ở sắp chết lúc, liều mạng hồn phi phách tán truyền tới tin tức, tới với tình huống bên trong kết quả như thế nào, ta cũng không biết. Ưng Vương tuổi tác ở tứ đại yêu vương trung là nhỏ nhất, ngay cả Xích Lân Giao cũng từng gặp qua trước một đời Ưng Vương phong thái, luận chiến lực, ở không có được bầu trời đỉnh trước, Diều Hâu không ngay cả nó cha một nửa cũng không sánh nổi, có thể trước một đời Ưng Vương, nhưng là chết trận vong phong cốc, yêu đế sao, vong phong cốc vốn là vạn yêu giới bên trong cấm địa, vì sao mà cấm, lũ yêu không biết, bọn họ chỉ biết là phàm là tiến vào vong phong cốc yêu vật, hữu tử vô sinh, nơi đó thần bí đáng sợ, bây giờ lại biết bên trong có yêu đế trấn thủ. Ưng Vương bởi vì có một lời là cha báo thù huyết hận, cho dù biết vong phong cốc bên trong nguy hiểm nặng nề, nhưng như cũ đối thủ yêu vương kế hoạch biểu thị ủng hộ, nhưng Hải Yêu Vương cùng Xích Lân Giao tung tăng mong đợi tâm, nhưng là lạnh một nửa, có thể trở thành vạn yêu giới chúa tể cố nhiên hấp dẫn bọn họ, có thể nếu là không có thắng lợi hy vọng, kia khởi không phải là uổng công đi mất mạng. Thụ Yêu Vương nhìn ra Hải Yêu Vương cùng Xích Lân Giao lui bước, nó trong lòng cười lạnh, trên mặt lại biểu hiện ôn hòa, hai vị không cần lo lắng, kia chân linh ngủ say địa phương dĩ nhiên là cực kỳ chỗ nguy hiểm, nhưng ta 10 năm trước đi điều tra vong phong cốc, đã tin chắc, nơi đó bất quá chỉ có hai vị yêu đế thôi, lại hai vị kia yêu đế thọ nguyên sẽ hết, đối với chúng ta mà nói, không đủ gây sợ,